Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, một chữ quán thông quyền đại thành. Liệt Dương bang phân bộ, tổng cộng 5 vị chủ quản, theo thứ tự là công việc bên ngoài chủ quản Doãn Chí Hưng, nội vụ chủ quản Lưu Diễm Hồng, nước vụ chủ quản Quách Sáng, mỏ vụ chủ quản Tần Vũ. Cuối cùng thì là chấp pháp chủ quản Đàm Siêu Phàm, cũng chính là sư phụ ta. 5 vị chủ quản, tuy nói đều là nội luyện đỉnh phong cấp bậc võ giả, nhưng luận thực lực, luận nội tình, mạnh nhất tự nhiên là sư phụ ta. Một tay thất tinh roi, 10 mét bên trong, chỉ đâu đánh đó, uy thế vô song, càng là danh xưng Thanh Hà Trấn nội luyện thứ nhất. Có thể kháng hoành tu luyện ra nội khí võ giả. Tiếp theo mới là mỏ vụ chủ quản Tần Vũ, kiếm thuật phi phàm, đã từng có 3 kiếm trảm giết 3 vị nội luyện cường giả chiến tích. Nếu như là 2 vị này chủ quản thu đồ, ngươi một mực y theo mình tâm tư lựa chọn chính là. Nhưng là mặt khác 3 cái, bên ngoài đều không lấy thực lực lấy xưng, thực sự không phải lựa chọn tốt nhất. Tần Thiếu Bình ngữ khí thong dong mà tự tin, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Đối với Tần Thiếu Bình, hắn tự nhiên là tin tưởng. Chấp pháp chủ quản Đàm Siêu Phàm thực lực, tất nhiên là tất cả chủ quản bên trong mạnh nhất. Tiếp theo kia mỏ vụ chủ quản Tần Vũ thực lực, hẳn là cũng không kém. Nhưng muốn nói thực lực mạnh chính là thích hợp nhất sư phó lựa chọn. Hắn lại là có khác biệt cách nhìn. Tại mấy cái chủ quản thực lực đều không kém tình huống dưới, giỏi về dạy đồ đệ cùng không quen dạy đồ đệ, khác biệt thế nhưng là cực lớn. Đương nhiên, đối Bạch Tử Nhạc đến nói, những này đều không phải mấu chốt. Hắn quan tâm chỉ có công pháp và võ kỹ. Bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ, trong diễn võ trường học đồ cũng đi theo dần dần tăng nhiều. Mới vừa buổi sáng tu luyện, Bạch Tử Nhạc sớm đã bụng đói kêu vang, là lấy cũng không có tiếp tục ở lâu, liền thẳng đến nhà ăn mà đi. Thân phận đãi ngộ khác biệt, để hắn bữa sáng cũng biến thành phong phú rất nhiều. Một chén lớn cháo, 3 cái thịt màn thầu, 2 cây bánh quẩy, còn có một bát canh thịt, một đĩa nhỏ dưa muối. Ít nhất là hắn 2 tháng này đến nay nếm qua ít có phong phú dừng lại bữa ăn sáng. Đem những này toàn bộ lấp vào bụng, Bạch Tử Nhạc rốt cục cảm giác đến một loại chắc bụng. Mới đi ra khỏi nhà ăn, Liệt Dương bang phân bộ bên trong, học đồ phạm vi hoạt động chỉ ở trong hậu viện. Buổi sáng trên cơ bản đều ở tại trong diễn võ trường đứng như cọc gỗ luyện võ. Đối học đồ đến nói, có thể tu luyện chỉ có thiền định cọc, nhiều lắm thì một chút học đồ đem thiền định cọc luyện đến tiểu thành, có thể lựa chọn một môn võ kỹ tiến hành tu luyện. Về phần buổi chiều, trong bang thì an bài một vị tư thục tiên sinh, giáo tập văn tự, cũng không phải là chi hồ giả, giã loại này, chỉ là đơn thuần biết chữ. Đương nhiên, có học hay không đều tại mình. Trong bang cũng không bắt buộc. Buổi sáng luyện võ, buổi chiều Bạch Tử Nhạc chuyên môn đi nghe một bài giảng. Phát hiện chỉ có 10 mấy học đồ đến, trong đó liền bao quát hắn sáng sớm đụng phải Tần Thiếu Bình Tần sư huynh. Song phương hơi gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Sau đó liền tuyển một cái bàn trống ngồi xuống. Rất nhanh, tư thục tiên sinh đến, là một cái gầy gò trung niên nhân, giữ lại 2 chòm râu, lộ ra có chút cứng nhắc. Hắn đối với tổng số chừng trên 100 vị học đồ, cũng chỉ có tầm 10 người đến lên lớp nhìn như không thấy. Tự nhiên mà vậy bắt đầu giảng bài. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đã mất đi hứng thú. Bởi vì tiên sinh dạy, đều là hắn đã hoàn toàn nắm giữ văn tự, tăng thêm tiên sinh giảng bài, khô khan mà không thú vị. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa có tới. Liên tiếp 3 ngày, Bạch Tử Nhạc đại đa số thời gian đều đang luyện tập nhất tự quán thông quyền. Giờ này khắc này, hắn đối với kinh lực vận chuyển biến hóa đã làm đến rõ ràng trong lòng, đối với kinh lực khống chế cũng lộ ra hết sức quen thuộc. Một chữ quán thông phía dưới, vạn người quyền xông, chỉ là ngắn ngủi 3 giây thời gian, quyền kinh liền từ chân của hắn vượt qua phần eo, thuận thân thể vọt thẳng nhập cánh tay của hắn bên trong. Một quyền đánh ra, đụng, kinh lực trào lên, một khối cọc gỗ phía trên lộ ra một cái nhàn nhạt quyền ấn. Một quyền này đã sơ bộ hiển lộ ra uy lực. Đồng thời, Bạch Tử Nhạc theo bản năng quét mắt giao diện thuộc tính. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 1.95, không thể tăng lên. Tốc độ 1.85, không thể tăng lên. Thể chất 2.01, không thể tăng lên. Tinh thần 1.80, không thể tăng lên. Võ công Thiền Định Cọc Viên Mãn, không thể tăng lên. Thập Bát Liên Đao, chưa nhập môn, không thể tăng lên. Nhất Tự Quán Thông Quyền nhập môn, có thể tăng lên. Tiên Pháp Tử Khí Quan Thần Pháp, chưa nhập môn, không thể tăng lên. Hồn Năng 1237, rốt cục nhập môn. Bạch Tử Nhạc hô hấp đều có chút dồn dập, liên tiếp 3 ngày khổ luyện, cơ hồ không có một khắc ngừng. Hắn rốt cục đem Nhất Tự Quán Thông Quyền tu luyện đến nhập môn trình độ. Thậm chí hắn còn chú ý tới, bởi vì cái này mấy ngày khổ luyện, hắn lực lượng đều có yếu ớt tăng lên. Khoảng cách 2 điểm đại quan đều tiến thêm 1 bước. Tiêu hao 300 điểm hồn năng, có thể tăng lên Nhất Tự Quán Thông Quyền đến tiểu thành. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, đồng dạng là tăng lên tới tiểu thành. Nhất Tự Quán Thông Quyền so Thiền Định Cọc nhiều trọn vẹn 100 điểm hồn năng tiêu hao. Hiển nhiên, theo võ kỹ công pháp tăng cường, đồng dạng tăng lên tới tiểu thành, đại thành, cho đến viên mãn, cần thiết tiêu hao hồn năng cũng theo đó tăng nhiều, tăng lên. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn tăng lên. Ông, Bạch Tử Nhạc tinh thần một trận hoảng hốt, sau đó liền cảm giác được thân thể của mình từng đợt phát nhiệt. Tựa như trong nháy mắt này, hắn liền trải qua vô số thời gian khổ tu. Đối với Nhất Tự Quán Thông Quyền lý giải, cảm ngộ đều đạt đến một cái trình độ kinh người. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới hòa hoãn tới. Sau đó hắn liền phát giác được, mình Nhất Tự Quán Thông Quyền đạt đến tiểu thành cảnh giới, tiêu hao 600 điểm hồn năng, có thể tăng lên Nhất Tự Quán Thông Quyền đến đại thành. Bạch Tử Nhạc do dự một chút, vẫn là lựa chọn tiếp tục tăng lên. Hắn rõ ràng kinh lực khống chế tầm quan trọng, đối với hắn sau này tu luyện cái khác võ kỹ trợ giúp tuyệt đối cực lớn. Lại là một lần tinh thần hoảng hốt. Khi hắn lần nữa thanh tỉnh thời điểm, hắn đối với mình thể nội kinh lực đem khống, dù không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là điều khiển như cánh tay, chỉ đâu đánh đó, thậm chí không thi triển chiêu thức. Bạch Tử Nhạc chỉ là đứng tại chỗ, đụng, một tiếng vang giòn, dưới chân hắn một khối cứng rắn thạch trực tiếp bị hắn giẫm nát, đã nứt ra từng đạo vết rách. Sau đó, để Bạch Tử Nhạc có chút lúng túng là đế giày phá. Hô hô gió lạnh thổi đến lòng bàn chân hắn một mảnh lạnh buốt. Nhất Tự Quán Thông Quyền đại thành, ta đối với kinh lực khống chế coi là thật đạt đến một cái đỉnh phong. Bằng vào ta lúc này trạng thái lại đi tu luyện Thập Bát Liên Đao, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền có thể nhập môn. Bạch Tử Nhạc một bên chính đi hướng gian phòng, một bên trong lòng thầm nghĩ, kinh lực khống chế đạt tới hắn trình độ này, như Thập Bát Liên Đao dạng này võ kỹ, hắn chênh lệch chỉ là quen thuộc quá trình tu luyện, so trước đó liền đơn giản quá nhiều. Nhập môn coi là thật không khó, chỉ là rất nhanh sắc mặt của hắn lại nổi lên một tia vẻ lo lắng. Trọn vẹn 3 ngày quá khứ, lại đều không có bất luận một vị nào chủ quản đến tìm hắn thu đồ, cho dù hắn đối với những này cũng không như hắn học đồ như vậy để ý, cũng làm cho hắn trong lòng một trận nói thầm, thậm chí còn có một chút không tốt suy đoán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.